Kiều Hoa, hệ thống. Chương 23, C23, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Nhiếp Hoài Tăng có điểm mê mang vì cái gì muốn kêu lên chính mình, nhưng là xuất phát từ xem náo nhiệt ăn dưa tâm tư, hắn vẫn là đi theo đi. Hôm nay Liên Hoa ổ người tựa hồ so bình thường nhiều không ít. Trước kia trông coi liên đường lão nhân nhìn lui tới người xa lạ. Trực giác hôm nay Liên Hoa ổ sẽ có đại sự phát sinh. Dù sao đều phải rời đi, không bằng trước thấu cái náo nhiệt lại đi đi. Như vậy nghĩ, lão nhân lại rớt cái đầu. Giờ tị chính, Liên Hoa ổ trên không xuất hiện Lam gia đội ngũ, toàn bộ ngự kiếm mà đến, trực tiếp tới rồi Giang thị cổng lớn mới rơi xuống. Tại gia tộc thuộc địa phạm vi không ngự kiếm, đây là các đại gia tộc bất thành văn quy định, xem như đối lẫn nhau tôn trọng. Hiện giờ Lam thị công khai ngự kiếm đến Giang gia cổng lớn, đã biểu lộ bọn họ chuyến này người tới không có ý tốt. Giang Vãn Ngâm là hắc mặt ra tới. Thấy Giang Vãn Ngâm rốt cuộc ra tới, Lam Hy Thần cũng không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp phân phó môn sinh đem túi càn khôn chuẩn bị tốt gạo, củ sen cùng xương sườn đặt ở Giang gia cửa. Đây là vô tiện ở Giang gia mấy năm nay ăn qua gạo, còn có củ sen xương sườn canh. Bất quá ta nghĩ nếu trực tiếp ngao thành canh, các ngươi một chốc một lát cũng ăn không hết, cho nên đưa tới nguyên vật liệu, liền gia vị ta đều xứng tề, giống nhau không thiếu. Lam Hy Thần vẻ mặt ngươi xem ta dán không chi kỷ biểu tình nói đến. Giang Vãn Ngâm biết Lam gia lần này chính là tới tìm cha, nhưng là hắn không thể động. Vốn dĩ Giang thị tân kiến liền đánh không lại Lam thị, hiện giờ còn không có Ngụy Vô Tiện, huống chi Kim thị đã băng tán, chính mình cũng tìm không thấy có thể cùng Lam thị chống lại trợ lực. Nếu muốn giữ được Giang thị, chính mình liền không thể động. Lúc này Giang Vãn Ngâm đối Ngụy Vô Tiện hận ý càng thêm khắc sâu. Giang thị theo sau sẽ tự tuyên bố thông cáo, Ngụy Vô Tiện trốn chạy Vân Mộng, từ đây lại cùng Vân Mộng không quan hệ. Giang Vãn Ngâm nghiến răng nghiến lợi nói đến, này Ngụy Vô Tiện đến tột cùng có cái gì hảo? Bắn ngày chi tranh hắn Lam Vong Cơ liền truy Ngụy Vô Tiện mông mặt sau chạy. Hiện giờ lại là Lam Hy Thần, Giang tông chủ, Ngụy huynh rõ ràng là tạm chấp nhận ngươi Giang Vãn Ngâm quy củ rời khỏi Vân Mộng. Như thế nào tới rồi ngươi trong miệng chính là trốn chạy? Rõ ràng thế gia đệ tử rời khỏi gia tộc chỉ cần cởi quần áo, trả lại tín vật là được. Nhưng đến ngươi Giang Vãn Ngâm nơi này liền không được. Ở Giang gia ăn mặc đều phải đổi, ở Giang gia tu luyện tu vi muốn còn. Ngụy huynh mềm lòng, nghĩ ngươi trùng kiến Liên Hoa ổ yêu cầu này đó vật tư, cũng cho ngươi, tu vi cũng vì ngươi phế bỏ. Ngươi thế nhưng còn nói hắn trốn chạy. Ngụy huynh là thật sự oan uổng a. Tiểu Hoài Tăng đứng ở Lam Hoán phía sau, chỉ lộ ra cái đầu, lấy phi thường sợ hãi Giang Vãn Ngâm tư thái nhìn Giang Vãn Ngâm, trong miệng lại không ngừng nói. Lam Hoán thật sự nhịn không được, giơ tay dùng tay áo chặn chính mình tươi cười. Lam Hy Thần kinh ngạc cảm thán với Tiểu Hoài Tăng nói chuyện nghệ thuật. Thượng Chánh ở nơi xa Ngụy Anh có chút không nói gì, theo sau đối bên người Lam Tiểu Trạm nói đến, không hổ là một tay kế hoạch trước nhiệm vụ Hoài Tang. Lời này nói, Ngụy Vô Tiện thật đáng thương, đều thảm như vậy Giang Vãn Ngâm còn không buông tha hắn. Ân, Lam Tiểu Trạm nhất thời không biết nên nói điểm gì, đành phải gật đầu nói đến, không thể không nói, Tiểu Hoài Tang lời này nói được, tương đương không tồi. Lúc sau thế đại Ngụy Anh thắng hồi thanh danh hẳn là không phải việc khó. Tiểu Hoài Tăng trong lòng chợt lạnh, tổng cảm thấy chính mình quán thượng chuyện gì. Bất quá nghĩ dù sao Lam Hoán ở chính mình trước người, có thể có chuyện gì nhi. Vì thế lại an tâm chờ đợi Giang Vãn Ngâm trả lời. Nhiếp Hoài Tăng trong lời nói sở chỉ, Giang Vãn Ngâm chỉ nghe trừ bỏ một chút, đó chính là mấy thứ này là bởi vì Ngụy Vô Tiện xem hắn Giang thị đáng thương mới đưa tới. Nghĩ vậy một chút nháy mắt, cái gì không thể đắc tội Lam gia ý tưởng đều bị vứt ở sau đầu, cũng hoàn toàn quên. Hắn hiện tại tính toán mắng người là Nhiếp gia nhị công tử, tuy rằng không phải thế giới này, Tuy rằng trên thế giới trùng hợp nhiều như vậy, Nhiếp Hoài Tăng vẫn là không thể không cảm thán. Hắn này đại ca, tới quá là lúc, vừa lúc đuổi kịp hắn ở ý đồ cùng Giang Vãn Ngâm giảng đạo lý. Mà Giang Vãn Ngâm không nghĩ cùng hắn tiếp tục giảng đạo lý. Chuẩn bị cùng hắn tỉ thí một chút thời điểm, Bá Hạ Chắn trở về tím điện. Tuy rằng trăng non đã ra khỏi vỏ, nhưng vẫn là Bá Hạ càng nhanh chút. Tiểu Hoài Tăng bình tĩnh đem trăng non ấn trở về vỏ kiếm. Xem Giang Vãn Ngâm đã cùng Nhiếp Minh quyết đánh nhau rồi. Chính mình đại ca chính mình rõ ràng, tuyệt đối sẽ không ở Giang Vãn Ngâm trong tay có hại. Vì thế Tiểu Hoài Tăng tiếp tục hắn biểu diễn. Giang Tông Chủ, mọi người đều biết, các ngươi Giang gia thu lưu Ngụy Huynh, ân cao ngất. Chính là Ngụy Huynh nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ở báo ân a. Ngụy Huynh ra cửa đêm săn, báo trước nay đều là Vân Mộng Giang thị tên. Đêm săn đoạt được cũng toàn bộ giao cho Giang gia. Đường đường thế gia công tử bảng đệ tứ, trên người liền điểm tiền tiêu vặt đều không có. Ra cửa muốn ăn cái đồ ăn vặt còn phải nợ chướng. Chính là bình dân bá tánh gia hài tử, cũng không đến mức liền mua cái đường hồ lô tiền đều không có a. Nhưng là Ngụy Huynh tưởng a, hắn xem như tạm trú ở nhà người khác, không thể cho người khác thêm phiền toái. Tự nhiên chủ nhân ra nói như thế nào hắn liền như thế nào làm. Chính là ngươi Vân Mộng Giang thị khinh người quá đáng. Ngụy Huynh như thế hiểu chuyện, các ngươi thế nhưng còn không duyên cớ vũ nhục Ngụy Huynh tiên phụ tiên mẫu. Thân là con cái, có thể nào tùy ý người khác bôi nhọ tiên phụ mẫu. Ngụy Huynh liền vì thế cùng trước Giang phu nhân tranh luận. Lại không nghĩ rằng trước Giang tông chủ không giải thích, cũng mặc kệ trước Giang phu nhân. Tất nhiên làm trước Giang phu nhân ngày ngày dùng nhất phẩm linh khí tím điện quất đánh một cái tiểu hài tử. Thế nhưng còn có mặt mũi khắp nơi truyền bá lời đồn đãi nói Ngụy Huynh là không phục quản giáo mới bị quất đánh. Ngụy Huynh thật là thảm. Tiểu Hoài Tăng một bên lớn tiếng nói. Vừa nghĩ, còn có gì tới, làm ta lại biên biên. Sau đó Lam Hoán ý bảo Tiểu Hoài Tăng. Không sai biệt lắm có thể. Lam Hoán, ta trước kia như thế nào không phát hiện Hoài Tăng tài ăn nói cũng tốt như vậy. Lam Hy Thần, đây đều là nói chuyện nghệ thuật. Ta nên hảo hảo học tập một chút. Về sau hướng đi Hoài Tăng thỉnh giáo đi. Giang Vãn Ngâm bị Nhiếp Minh quyết đè nặng đánh, đã khí đến thần trí không rõ. Tiểu Hoài Tăng lời nói tự nhiên một câu cũng không nghe đi vào. Nhưng là chính là như vậy vừa vặn tốt. Nghe nói cửa xảy ra chuyện tiến đến xem xét Giang Ghét Ly. Vừa vặn không khéo nghe được Tiểu Hoài Tăng nói cuối cùng hai câu lời nói. Giang Ghét Ly nâng dậy Giang Vãn Ngâm, mở miệng liền phải Tiểu Hoài Tăng vì làm nhục vong mẫu xin lỗi. Giang đại tiểu thư, nguyên lai ngươi biết người chết vì đại đạo lý này a, kia không biết mẫu thân ngươi vũ nhục ta tiên phụ mẫu nhiều năm như vậy. Giang gia chuẩn bị như thế nào xin lỗi đâu? Ngụy Anh thấy rốt cuộc tới cái có thể nói chuyện người, mới nắm Lam Tiểu Trạm từ nơi xa đi tới. Ta mẫu thân không có Giang Ghét Ly nói tới đây chính mình ngừng lại. Liền chính ngươi đều ngượng ngùng nói đã không có, cho nên còn thỉnh ngươi Vân Mộng Giang thị cho ta một công đạo. Ngụy Anh cười lạnh nói đến. A, ta còn tưởng rằng cô Tô Lam thị là dùng biện pháp gì làm ngươi trốn chạy Vân Mộng. Nguyên lai là hy sinh nhà bọn họ nhị công tử. Ngụy Vô Tiện, ngươi không phải luôn luôn thích nhất tiểu cô nương sao? Như thế nào? Hiện tại sửa đoạn tụ, còn đoạn ở Lam nhị trên người. Nga, không đúng. Lam gia Trạch Phu Quân không phải thích nhất cùng kia sướng kỹ chi tử lui tới sao? Nói không chừng là làm Hàm Quang Quân từ hắn nghĩa đệ nơi đó học không ít thanh lâu bản lĩnh tới đối phó ngươi Ngụy Vô Tiện đi. Thế nào? Hàm Quang Quân bản lĩnh học được hảo sao? Giang Vãn Ngâm nhìn đến hai người nắm tay, hoàn toàn mất đi lý trí, châm chọc nói há mồm liền tới. Toàn bộ trường hợp đột nhiên liền an tĩnh. Lam Hy Thần từ nhỏ yêu thương Lam Trạm, sao có thể chịu đựng Lam Trạm bị như vậy nhục nhã? Huống chi vẫn là bởi vì chính mình phía trước phạm sai bị nhục nhã. Lam Hoán liền không cần phải nói, làm Lam gia trừ bỏ Ngụy Anh ở ngoài nhất sủng Lam Tiểu Trạm người, sao có thể nhẫn được bảo bối của hắn đệ đệ bị như vậy nhục nhã? Ngụy Anh, Ngụy Anh liền càng không cần phải nói. Trong nháy mắt trong đầu đã thổi qua 100 loại làm người sống không bằng chết biện pháp. Nhiếp Minh quyết không nghĩ tới Giang Vãn Ngâm sẽ nói như vậy. Hung hăng nhíu nhíu mày. Nhưng là hắn không nhúc nhích. Lam Hy Thần ở chỗ này. Hắn nghe Lam Hy Thần là được. Tiểu Hoài Tăng lắc lắc đầu. Tồn tại không hảo sao. Tuy rằng khả năng sống được không như vậy thuận lợi. Kia ít nhất cũng là tồn tại. Nhưng hôm nay này Giang Vãn Ngâm mở miệng nhục nhã Lam Nhị Công Tử. Không nói những người khác đều không tính. Quang một cái Ngụy huynh liền đủ hắn sống không bằng chết. Rốt cuộc hôm nay đứng ở chỗ này bị mắng cũng không phải là thế giới này Lam Nhị Công Tử. Mà là Ngụy huynh đặt ở đầu quả tim sủng chạm bảo bối A, đột nhiên lăng không vang lên tiếng sáo. Ở đây đại đa số người đều rất quen thuộc. Đó là Trần Tình thanh âm. Trần Tình một khúc, Bạch Cốt Sinh Hoa, chưa bao giờ là khoa trương. Thực mau, Giang Vãn Ngâm đã bị oán khí cuốn đi. Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm, nhục cha mẹ ta trước đây, nhục ta đạo lữ ở phía sau, người ta liền mang đi. Vân Mộng Giang thị nếu nghĩ muốn cái gì cách nói, liền đến bãi tha ma đến đây đi. Ngụy Vô Tiện lạnh băng thanh âm ở không trung vang lên. Mọi người ngẩng đầu mới nhìn đến, Lam Trạm Ngự kiếm mang theo Ngụy Vô Tiện đang ở phi ở không trung. Giang Ghét Ly tự nhiên muốn cầu tình. Giang Ghét Ly, niệm ở ngươi chưa bao giờ nói qua cha mẹ ta cái gì không tốt lời nói phân thượng, ta buông tha ngươi. Nếu ngươi hôm nay muốn ngăn cản ta vì phụ mẫu cùng người trong lòng báo thù nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Ghét Ly, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, về phía sau nhích lại gần, dựa đến kia ấm áp ngực, trong lòng mới dần dần hồi ôn. May mắn còn có ngươi. Lam gia môn sinh tự hành trở về Cô Tô. Lam Hoán mấy người tắc đi theo Ngụy Vô Tiện đi bãi tha ma. Rốt cuộc liền tính không thể tự mình động thủ, bọn họ cũng đến nhìn nhục nhã Lam Trạm người bị trừng phạt mới được. Cách chương